Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 338, chương 08. Thế hệ thứ 8, trải qua một phen thống kê về sau. Emilia phát hiện nguyện ý đến Lelouch thế giới lái cơ giáp người chỉ có mấy cái như vậy. Trừ Suzumiya Haruhi, Hirasuka Shizuka, Mercure, Vai, Loki bên ngoài, liền không có người báo danh. Dù sao tất cả mọi người có chính mình sự tình muốn làm. Cũng chính là mấy người này tương đối nhàn một điểm. Thế là Emilia đưa các nàng nhận lấy. Sau đó sai người đi tìm Lê Tinh Khắc. Nửa giờ sau, Lê Tinh Khắc vội vàng chạy tới Emilia điểm dừng chân. Một tòa phồn hoa phủ đệ. Ngươi đi tìm mấy cái khung máy tới. Ta có mấy cái bằng hữu muốn chơi. Emilia ra lệnh. Lê Tinh Khắc ánh mắt lấp lóe mấy lần. Nhẹ gật đầu nói ra. Phải. Thế là hắn sai người đem vài khung liên bang Trung Hoa đặc hữu khung máy thép lâu đưa vào. Emilia phủ đệ. Thép lâu là liên bang Trung Hoa chủ lực khung máy. Có hai con chở khách cố định vũ trang phần tay. Cùng hai con cấu tạo giản lực người máy cánh tay. Tổng cộng có 4 cái tay. Vũ trang có 2 tổ pháo cùng 2 tổ súng máy. Cước bộ hình trạng như là loài chim chân. Chở khách lấy cao cơ đi khu động vòng. Ngoài ra còn có cùng loại với cái đuôi cấu tạo. Tại sử dụng cao cơ đi khu động vòng tiến lên lúc. Cái đuôi cuối cùng bánh xe có thể làm phụ trợ. Tăng lên khung máy tính ổn định. Chỉnh thể đến nói. Vũ khí cùng bọc thép tính năng đều rất yếu. Bởi vậy phần lớn là lấy tụ quần phương thức đến vận dụng. Lấy tề xạ phương thức phát huy lớn nhất hỏa lực. Càng trọng yếu hơn chính là cái đồ chơi này không có chạy trốn trang bị. Suzumiya Haruhi khi nhìn đến cái này vài khung thép lâu thời điểm. Lập tức phát biểu ra cái nhìn của mình. Xấu quá, cơ giáp này quả thực xấu đến bạo có được hay không? Emilia cũng kìm lòng không được nhẹ gật đầu. Hắn không thể không thừa nhận Suzumiya Haruhi nói rất đúng. Thép lâu cái đồ chơi này xác thực xấu đến bạo tạc. Hắn nhìn về phía Lê Tinh Khắc. Ta nói, chúng ta trong tay liền không có đẹp mắt một điểm cơ giáp sao? Lê Tinh Khắc cũng rất bất đắc dĩ a. Tể tướng đại nhân, chúng ta liên bang trước đó có hoạn quan đương quyền. Bọn hắn tịnh không để ý khung máy nghiên cứu. Tại cái này phương diện đầu tư tương đối ít. Trước mắt thép lâu đã chết chúng ta nhất là trung kiên khung máy. Emilia xách một tiếng nói ra. Vậy liền nhận người. Nghiên cứu. Nếu như ta không có nhớ lầm. Britannia đã sản xuất hàng loạt đời thứ 5 khung máy Sandrun đi. Mà thép lâu chỉ tương đương với đời thứ 4 đúng không? Lê Tinh Khắc nhẹ gật đầu. Đúng là như thế. Emilia nói ra. Các ngươi mau chóng đem đời thứ 5 nghiên cứu ra được. Thậm chí khai phát ra đời thứ 6. Muốn biết Britannia khung máy đã khai phát đến đời thứ 7. Mà đời thứ 7 khung máy. Chính là tại ban sơ đăng tràng. Từ Kururugi Suzaku điều khiển Lancelot. Lê Tinh Khắc nghe được Britannia đã đem khung máy thăng cấp đến đời thứ 7. Lập tức khó có thể tin mở to hai mắt. Thép lâu chỉ tương đương với đời thứ 4. Đối mặt đời thứ 7 thực sự là quá rơi ở phía sau. Đáy lòng của hắn không khỏi dâng lên một tia cảm giác cấp bách. Emilia tiếp tục nói ra. Đúng rồi, nếu như ta không có nhớ lầm, đại hoạn quan trong tay hẳn là còn có một cái thần hổ đúng không? Để bọn hắn cho ta trở tới đây. Lê Tinh Khắc hơi sững sờ, nhẹ gật đầu, từng có nửa giờ, thần hổ cũng xuất hiện ở Emilia trong viện. Cùng thép lâu so ra, thần hổ liền bình thường nhiều. Bộ mặt như kinh kịch vẻ mặt, ngoại hình kết hợp đạo sĩ trang phục hình tượng. So với thép lâu dễ nhìn không biết gấp bao nhiêu lần. Mặc dù bên ngoài hình thượng còn không bằng hồng liên thánh thiên bát cực thức như vậy huyễn khốc. Nhưng không thể phủ nhận là, thần hổ tại kỹ thuật trình độ tương đương với hắc sắc kỵ sĩ đoàn cùng Britannia thế hệ thứ 8. Cơ giáp, cái này khung máy là từ đại hoạn quan bỏ vốn. Cũng có Raksata nghiên cứu. Chủ yếu vũ khí trừ có điện giật năng lực dây thừng tiêu bên ngoài. Còn trang bị thiên ngạc bá vương hà hạt điện tử pháo. Hạng nặng đại uy lực vũ khí. Cũng phối có một thanh lôi bắn đao lấy ứng phó gần khoảng cách tác chiến. Cái này khung máy rất sớm trước kia liền hoàn thành khai phát. Bởi vì khai phát lý niệm cường điệu tại phát huy khung máy tính năng đến cực hạn. Lại không để ý đến một vấn đề, đó chính là người điều khiển xác thịt là không có thể tiếp nhận. Bởi vậy tìm không thấy thích hợp người điều khiển mà không có đưa vào sử dụng. Cuối cùng, cái này khung máy cuối cùng rơi vào Lê Tinh Khắc trên tay. Bất quá bây giờ, cái này khung máy rơi vào Emiya trong tay. Mà mặc kệ là Hirasuka Shizuka, Vai, Mature, vẫn là Loki đều mạnh mẽ kinh người. Hoàn toàn có thể khống chế đài này khung máy. Trong đó duy nhất không thể khống chế đài này khung máy người. Đại khái chỉ có Suzumiya Haruhi. Mặc dù là một vị nữ thần, nhưng Suzumiya Haruhi tố chất thân thể cùng phổ thông nữ sinh cấp 3 không có bất kỳ khác biệt gì. Bất quá Emiya có là biện pháp. Cái thứ nhất biện pháp chính là cường hóa một chút Suzumiya Haruhi tố chất thân thể. Bất quá Loki lại ngăn cản Emiya ý nghĩ. Bởi vì làm một nữ thần, Suzumiya Haruhi căn bản không cần những cái kia lòe loẹt đồ vật. Chỉ cần vận dụng tốt chính mình lực lượng, hoàn toàn có thể tăng lên thân thể của mình tố chất. Emiya đối với cái này cũng 10 phần đồng ý. Bất quá Suzumiya Haruhi trước mắt còn không thể rất tốt điều khiển mình lực lượng. Cho nên Emiya khai thác loại thứ hai biện pháp. Để Liên bang Trung Hoa khai phát một đài có thể để Suzumiya Haruhi điều khiển. Đồng thời soái khí vô cùng khung máy. Khi hắn đem cái này yêu cầu chuyển cáo cho Lê Tinh Khắc thời điểm. Lê Tinh Khắc bản nhân biểu thị. Thật xin lỗi, Tể tướng đại nhân. Chúng ta không làm được đến mức này. Bất kỳ một cái nào thành thục khung máy. Nhất định phải trải qua quanh năm suốt tháng nghiên cứu. Tiến hành một lần lại một lần thí nghiệm. Mới có thể đưa vào sử dụng. Trước mắt chúng ta gần nhất cũng phải thời gian nửa năm. Khai phát ra thành thục đời thứ 5 khung máy. Emiya không khỏi xách một tiếng. Thật là vô dụng a. Các ngươi bọn gia hỏa này. Lê Tinh Khắc không kiêu ngạo cũng không hèn mọn nói ra. Khoa học chính là như thế. Không có khả năng một lần là xong. Emiya phất phất tay nói ra. Ta không hứng thú nghe ngươi nói những này. Đem Liên bang Trung Hoa bên trong khai phát khung máy nhân viên nghiên cứu khoa học triệu tập tới. Ta sẽ để cho người cho bọn hắn học một khóa. Lê Tinh Khắc tâm tư quay đi quay lại trăm ngàn lần. Nhưng vẫn không có đem làm trái Emiya mệnh lệnh. Hạ lệnh đem khung máy khai phát thành viên triệu tập đến Emiya phủ đệ. Tới gần buổi trưa thời điểm, mọi người tề tụ một đường. Ngồi tại trong một căn phòng hội nghị. Emiya đi tới sau bình tĩnh nói ra. Ta nghĩ các ngươi hẳn là biết ta lần này triệu tập các ngươi tới mục đích. Chính là vì khai phát ra một đài lại đẹp trai lại thực dụng khung máy. Bất quá Lê Tinh Khắc nói các ngươi làm không được. Cho nên ta chuyên môn mời một cái lão sư đến đem cho các ngươi lên lớp. Tất cả mọi người cho ta. Nhớ cho kỹ. Lần này cơ hội cực kỳ khó được. Lão sư của các ngươi tri thức uyên bác. Ta muốn các ngươi tại lần này phòng họp. Khai phát ra một đài siêu cấp trước vào cùng huyễn khốc cơ giáp. Hiểu chưa? Tại Emiya dưới áp lực cường đại. Tất cả nhân viên developer như là chim cút đồng dạng nhẹ gật đầu. Không dám có chút phản bác. Emiya hài lòng nhẹ gật đầu. Phủi tay nói ra. Vào đi. Sau đó, phòng họp đại môn bị người đẩy ra. Một vị dáng người nhỏ nhắn xinh xắn. Có da thịt trắng noãn. Đoan chính khuôn mặt. Tròng mắt đen nhánh. Mỏng manh đôi môi. Cắt được tóc ngắn ngủn. Cao thấp không đều lưu hải Mỹ thiếu nữ đăng tràng. Ở đây nhân viên developer một mặt mộng bức. Emiya chỉ vào Mỹ thiếu nữ nói ra. Đây chính là ta cho các ngươi mời tới lão sư. Nagato đại manh thần. Đừng nhìn nàng xinh đẹp. Nhưng trong đầu tri thức nghiền ép trên địa cầu sở hữu người. Hiện tại, các ngươi hội nghị bắt đầu đi. Emiya nói xong. Quay đầu đối Nagato đại manh thần nói ra. Vậy liền làm phiền ngươi. Đại manh thần, Nagato nhẹ gật đầu, dùng bình tĩnh đến không có một chút xíu chập trùng thanh âm nói ra. Giao cho ta đi, Emiya hài lòng nhẹ gật đầu, thối lui đến một bên. Nagato đại manh thần không chút nào khiếp chàng kéo ra khỏi một khối bảng đen. ở phía trên tô tô vẽ vẽ, đồng thời bắt đầu giảng giải mình đối cơ giáp lý giải cùng nhận biết. Từ thứ nhất đời bắt đầu giảng, phân tích trong đó ưu điểm cùng khuyết điểm. Ngay từ đầu, ở đây chư vị còn có chút khinh thị. Dù sao thứ nhất đời cơ giáp sớm đã trở thành trôi qua thức. Ở đây chư vị nhân viên developer, đối với thứ nhất đời 10 phần quen thuộc. Nagato giảng những này tất cả mọi người 10 phần rõ ràng. Nagato đại manh thần dùng tinh luyện ngôn ngữ. Tại 10 phần bên trong trình bày thứ nhất đời khung máy ưu khuyết điểm. Sau đó thăng cấp đến thế hệ thứ 2. 10 phút sau, thăng cấp đến thế hệ thứ 3. Lại qua 10 phút, thăng cấp đến thế hệ thứ 4 cơ giáp. Lúc này mọi người sớm đã cải biến đối Nagato đại manh thần khai phát. Bởi vì bọn hắn phát hiện Nagato đại manh thần giảng thực sự là rất hợp. Nhưng mà lại qua 10 phút, Nagato bắt đầu giảng thuật thế hệ thứ 5 cơ giáp ưu khuyết. Đồng thời lấy Britannia Sandron nêu ví dụ. Cái này thời điểm liền có một bộ phận bắt đầu tụt lại phía sau. Cùng không lên Nagato đại manh thần tư duy. Lại là 10 phút về sau. Nagato đại manh thần bắt đầu giảng thuật thế hệ thứ 6. Đại đa số người bắt đầu phí sức đuổi theo Nagato đại manh thần tư duy. Nhưng mà đến đời thứ 7 thời điểm, chỉ có một số nhỏ người có thể đuổi theo. Đời thứ 8, có thể đuổi theo Nagato đại manh thần chỉ có chút ít mấy người mà thôi. Chờ đến đời thứ 9, bọn hắn cũng bắt đầu không rõ. Đến đời thứ 10 thời điểm, phần lớn người thật giống như nghe thiên thư đồng dạng. Dừng ở đây rồi, đại manh thần, Emiya nghe được nơi này. Ngăn lại Nagato đại manh thần tiếp tục đi lên giảng. Bởi vì đang giảng xuống dưới, bọn hắn cũng nghe không hiểu. Hoàn toàn chính là tại lãng phí thời gian. 10 đời cơ giáp bên trong ưu khuyết các ngươi đã rất rõ ràng. Hiện tại các ngươi có thể đặt câu hỏi. Đại manh thần hội phụ trách giải đáp. Chúng ta các ngươi tại 3 ngày bên trong, xuất ra một cái thành thục phương án. Có thể chứ? Hắn nhìn chằm chằm bọn này nhân viên nghiên cứu khoa học. Nếu như bọn hắn dám nói không được, Emiya cũng chỉ có thể sử dụng đặc thù phương pháp, lợi dụng đặc thù biện pháp, để bọn hắn đại não siêu tần. May mắn là, đám người kia đầu vẫn được, cũng không có để Emiya thất vọng. Điên cuồng hướng Nagato đại manh thần đặt câu hỏi. Nagato đại manh thần đối với những vấn đề này từng cái trả lời. Những này quấn quanh lấy bọn hắn vẫn như cũ vấn đề bị giải khai về sau. Không ít người trên mặt lập tức nổi lên mừng rỡ như điên nụ cười. Sau đó, bọn hắn liền thật tại 3 ngày bên trong, thiết kế ra một đài thành thục đời thứ 8 cơ giáp bản thiết kế. Đương nhiên, cùng nó nói là bọn hắn thiết kế ra được, không bằng nói là dài bao lớn manh thần mang theo bọn hắn thiết kế ra được. Dù sao chương này bản thiết kế phần lớn kỹ thuật đều là Nagato đại manh thần thiết kế. Đám người này chẳng qua là góp một viên gạch mà thôi. Đối loại này bản thiết kế phát huy ra tác dụng, cộng lại còn không bằng Nagato đại manh thần một người nhiều. Bất quá Emiya biết, bọn hắn cũng tận lực. Dù sao đám người kia cộng lại cũng không thể cùng Nagato đại manh thần so sánh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.